Chương 290, Thác Tháp Lý Thiên Vương chào cảm ơn. Hố phân quả nhiên trở thành chí mạng nhất tồn tại, vốn định cho Lý Tĩnh cả đời khó quên sỉ nhục, tuy nhiên lại phát hiện cái này hố phân không chỉ có lớn, mà lại có đầm lầy đồng dạng hiệu quả, bởi vì nhảy đi xuống Lý Tĩnh, đã luôn xuống dưới, chờ đến Tạ Vân Phi đứng tại biên giới thời điểm, chỉ thấy Lý Tĩnh đầu bị dìm ngập, sau đó rốt cuộc nghe không được hắn kêu cứu. Một người cứ như vậy bị dìm ngập mà không được dãy rùa, đây là Thác Tháp Lý Thiên Vương bi ai. Tạ Vân Phi đứng tại biên giới, sửng sốt một hồi, nhưng không có xuất thủ, có lẽ đây là vận mệnh, mệnh trung chú định, hắn muốn lấy loại phương thức này chết mất, mà không phải người thức thời chết tại Thiên Lang công kích đến. Nếu là chết ở trong tay Thiên Lang, ngày sau tốt xấu còn có thể lập là công nhập yêu giới, chiến tử trong đó, còn có thể thu hoạch sau lưng công cùng tên. Thế nhưng là giống như không chết kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại Lý Tĩnh, thế mà ngạnh sinh sinh từ hắc ám tự viện bên trong đào thoát mà ra, thậm chí tránh đi Thiên Lang cái kia tất sát một chiêu. Thật vất vả từ yêu giới chạy ra, lại là hao hết pháp lực, thân thể tổn thương quá mức nghiêm trọng, cả người trạng thái vẹn vẹn so phàm nhân hơi tốt một chút xíu, chính là bởi vì như vậy, loại này đánh mất tất cả thể phách, cuối cùng trở thành bóp chết hắn nguyên nhân dẫn đến. Lý Tĩnh liền lấy loại này vô cùng khuất nhục phương thức dần dần đình trệ, mà Tạ Vân Phi mắt lạnh leo đứng ngoài quan sát, không có bất kỳ cái gì viện thủ ý tứ. Tạ Vân Phi không có đồng tình, bởi vì Tạ Vân Phi lấy người chi đạo còn trị nó thân, tại cái này cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thiên vương trong mắt, hắn liền không có đồng tình qua người bên ngoài, luôn là một bộ chuyện đương nhiên thái độ, hắn một mực đóng vai lấy chúng sinh chúa tể nhân vật, bằng vào bản thân ý kiến, liền có thể chia rẽ gia đình. Định người sinh tử, dạng này ương ngạnh tàn nhẫn tồn tại, hắn tại một ngày, liền sẽ có càng nhiều người vô tội, chết ở trong tay của hắn. Sẽ có vô tận người, cửa nát nhà tan, sẽ có vô tận người, thê ly tử tán, sẽ có vô tận người, sinh cùng tử vĩnh cách xa nhau. Tạ Vân Phi đứng tại hố phân biên giới, cứ việc có xông vào mũi mùi thối, thế nhưng là hắn khẽ cười, đống nhiên muốn cười to, đây là vận mệnh a, ngươi đem người khác coi như cất nhân vật. Đến cuối cùng, ngươi lại là thua ở xem thường nhất trong hầm phân. Đây coi là không tính là một người lớn nhất bi ai đâu. Tạ Vân Phi liếc mắt qua, Lý Tĩnh đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, pháp lực của hắn đã tỏ khắp ở trên bầu trời. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, đi xuống, nộ không mơ hồ đoán được cái gì. Không đợi các nàng tra hỏi, Tạ Vân Phi nói, chư manh manh, xem ra ngươi nguyền rủa hiệu ứng rất lợi hại, Lý Tĩnh đã chết. Chết rồi làm sao có thể tất cả mọi người là quá sợ hãi, liền ngay cả phát ra nguyền rủa chư manh manh đều không có nghĩ đến, thật đúng là bị chính mình nói trúng. Sa Nhã Phi cu nở dê không đội mà nói chuyện, mà là bay đến hố phân phía trên, nhìn thoáng qua, không phát hiện được bất luận cái gì Lý Tĩnh khí tức. Chờ đến nàng trở về, Sa Nhã Phi gật gật đầu, nói, hắn đi qua thời điểm, đã không cách nào điều động bất luận cái gì pháp lực. Liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, thật sự là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là dạng này. Lớp đứng lên đi để hắn nhập thổ vi an. Tạ Vân Phi nhìn lướt qua Ngộ Không, quay người lại đối Sa Nhã Phi nói, mấy người các ngươi còn có thương, Sa Nhã Phi, ngươi cho các nàng trị liệu, chúng ta làm trễ nải nhiều ngày như vậy, tranh thủ thời gian xuất phát. Ngộ Không gật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hoán một tòa thổ sơn, lại là trực tiếp điển hố phân, tạo thành một cái vô danh nhỏ gò núi. Uy danh như Lý Tĩnh, cuối cùng cũng là đất vàng ra thân, liền như vậy không có tiếng tăm gì mất đi. Tạ Vân Phi đi ở trước nhất, trở lại nhìn xem như thế cảnh tượng, mất hết cả hứng, mặc dù huy hoàng như vậy, thế nhưng là không an tâm bên trong những cái kia chấp niệm, lại có thể thế nào, muốn cầu sinh, cuối cùng vẫn là cầu lấy không được. Huống hồ, Lý Tĩnh ngàn vạn lần không nên, chính là đem ngao ngọc các nàng truyền tống đến hắc ám tự viện bên trong. Đây chính là chạm đến Tạ Vân Phi vảy ngược. Lý Tĩnh có thể trực tiếp nhằm vào hắn, thế nhưng là một khi liên lụy đến mấy cái đồ đệ, đây chính là Lý Tĩnh coi như so tính mạng mình trọng yếu hơn tồn tại. Tạ Vân Phi không quan tâm, theo sát mà đi, điên cuồng trả thù Lý Tĩnh, có thể thấy được lồm đốm. Sa Nhã Phi cu nở dê ngơ ngác nhìn qua mới mô đất, xác định rất lâu, mới đuổi theo Tạ Vân Phi bộ pháp dọc theo con đường này xem như trải qua gian nguy, tại OK Quốc. Đấu trí đấu pháp, không nghĩ tới vừa rời đi OK Quốc, liền gặp được Lý Tĩnh chuyện như thế, sau đó xông vào hắc ám tự viện, một đi ngang qua quan chẳng tướng, hung hiểm vô cùng, hiện tại mắt thấy Lý Tĩnh chết. Bất quá, Tạ Vân Phi hay là trong đội ngũ người cao hứng nhất, bởi vì, hắn rốt cục bảo vệ thỉnh kinh đội ngũ hoàn chỉnh, mấy cái các đồ đệ đều không có xảy ra chuyện, hắn liền đủ hài lòng. Tạ Vân Phi đi lộn xộn tâm tư, đi ra sơn lâm về sau, chính là ruột dê đại lộ, tìm kiếm hỏi thăm di ti cờ hờ cổ, dò xét linh sơn. Bất chi bất giác, đi lại nửa tháng có thừa, sư đổ mấy người lại bị một tòa núi cao ngăn chặn đường đi, Tạ Vân Phi lôi kéo Ngao Ngọc xuống xe. Ngao Ngọc còn buồn ngủ mà hỏi thăm, sư phụ, ta đang ngủ cảm giác đâu, ngươi gọi ta làm cái gì đây A Ngọc A, ngươi xem chúng ta lại đi không được, nếu không chúng ta đánh cược, phía trước nhất định có yêu quái. Nếu là vi sư thắng, đêm nay ngươi liền đến vi sư lều vải tới. Tạ Vân Phi không có hảo ý nói ra, nếu là vi sư thua, vi sư liền đến lều vải của ngươi đi, thế nào Ngao Ngọc hay là Thụy Nhãn mông lung, nghe câu nói này, lại tăng thêm một câu nói. Không được, sư phụ ngươi nếu là bại bởi ta, đến thêm một cái chuyện kể trước khi ngủ. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, một kiện việc nhỏ, đó chính là ngươi đồng ý rồi ngươi cảm thấy phía trước có không có yêu quái Tôn Ngộ Không nghe chút con lư ai cho cờ lại đang đánh cược, không cam lòng đi tới. Đối với Ngao Ngọc nói ra, A Ngọc, ngươi cẩn thận con lư ai cho cờ lừa ngươi, ta đều bại bởi con lư ai cho cờ nhiều lần, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ lại nói. Tạ Vân Phi trừng mắt liếc Ngộ Không, ý tứ ngươi biết nhiều lắm, liền nói ngay, Ngộ Không à, cái gọi là có chơi có chịu nha, ngươi nếu không phục khí, cũng có thể tham dự nha, cùng lắm thì đêm nay ta cùng ngươi tốt. Hư Ngộ Không tựa hồ tức giận, thế nhưng là bên thai lại đỏ lên, cũng không có hô ứng Tạ Vân Phi khiêu khích, nói với Ngao Ngọc, A Ngọc, liền nói không có yêu quái, ta vừa rồi dùng hỏa nhãn kim tinh đều nhìn đại sư huynh. Ngươi thật xác định sao Ngao Ngọc một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, xem chừng đại não hiện tại cũng không có cái gì sức phán đoán, ai nói cái gì, đoán chừng chính là cái gì.